Ma thú lãnh chúa, chương 79, bí mật của Lang Chu Vương, góc truyện audio.com, khả năng thụ nhãn kỳ diệu, ma thú đại quân số lượng khổng lồ, hơn nữa vô lực dư thừa cơn kinh hãi qua đi, Dương Lăng đối với tương lai tràn đầy tin tưởng. Đối với người khác mà nói, Đặc Lạp Tư xâm lâm vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với hắn mà nói đây tuyệt đối là một may mắn hiếm có. Nơi này, có vô số tài nguyên chưa khai thác như gỗ quáng thạch, có số lượng không thể đếm được ma thú để hắn thuần hóa, còn có sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc không bao giờ khô kiệt. Hắn tin tưởng chỉ cần cẩn thận quản lý, Đặc Lạp Tư xâm lâm chính là sân sau của mình, Duy Xâm Trấn chính là trụ sở chính của mình, ổn định cuộc sống. Có lẽ thế giới xa lạ này vô cùng thích hợp để mình sinh tồn. Nhớ tới cuộc sống khổ sở trước kia, nhớ tới 9 năm cuộc sống đơn điệu, Dương Lăng cảm khái không thôi. Vừa đi tới thế giới xa lạ này, hắn khẩn khoản hy vọng tìm được đường trở về trái đất, trở lại thành phố mà mình sinh sống mấy năm. Nơi đó có huynh đệ, có rất nhiều cô gái xinh đẹp hấp dẫn, cũng có trò chơi đã chơi mấy năm không chán. Nhưng mà sau một thời gian sống ở thế giới xa lạ này, hắn phát hiện từ từ trong đầu mình có một ít ý nghĩ khác. Nơi này, không khí vĩnh viễn đều là thanh tân, buổi sáng mỗi ngày không cần phải cứ 7 giờ liền phải chen lên xe bus, càng quan trọng hơn đó là ở đây hắn có những dị năng mà lúc trước có tưởng tượng cũng không thể tưởng được, cũng bởi vậy có một cuộc sống hoàn toàn mới. Kinh nghiệm, kích thích, so với cuộc sống đơn điệu nhàm chán 9 năm trước kia hấp dẫn hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu có một ngày có thể tự do qua lại thế giới thần bí này cùng trái đất, vậy quá hoàn hảo. Lắc lắc đầu, Dương Lăng vứt bỏ cái ý nghĩ mê người này ra khỏi đầu. Thu hồi đông đảo la thú lại, cũng giống như lần trước, sau khi nuốt chửng đại lượng sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc, đông đảo ma thú lại có một ít biến hóa. Cánh giáp phong thú lại dài thêm ra, xúc thủ của tà nhãn càng thêm tráng kiện. Áo giáp bằng gỗ trên người khô mộc chiến sĩ càng thêm chắc chắn, nhưng biến hóa lớn nhất chính là đại quân con nhện do Lang Chu Vương thống lĩnh. Nếu liếc mắt một cái thì thấy đàn nhện ngoại hình tựa hồ không có gì biến hóa, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện thấy hàm răng đầy chất độc của chúng càng thêm sắn bén, sắc ngoài ở trên lưng cũng bắt đầu cứng rắn lên. Dương Lăng thử dùng thanh chùy thủ sắc bén thì thấy lực phòng ngự mặc dù còn kém xa so với khô mộc chiến sĩ, nhưng tuyệt đối mạnh hơn trước kia rất nhiều. Con nhện trên người mang theo kịch độc, độc dịch chí mạng, không những có thể công kích địch nhân trước mặt còn có thể công kích địch quân cả trên không và trên mặt đất. Hơn nữa mạng nhện cùng với khả năng ẩn núp để phục kích tuyệt đối là một vương bài trước mắt không thể có nhiều. So sánh với lực công kích sắc bén, khả năng phòng ngự của chúng không đáng giá chút nào, sắc ngoài yếu ớt không chịu nổi một kích. Đột ngột bị tập kích, gặp phải quân địch am hiểu đánh giáp lá cà, nếu không có các binh chủng khác phối hợp sợ rằng thất bại thảm hại. Nhìn thấy sau khi nuốt chửng đại lượng sinh mệnh năng lượng, sắc ngoài bắt đầu cứng lên. Lực phòng ngự tăng lên mấy lần, Dương Lăng hiểu được đã tìm được một con đường tắt để chúng nhanh chóng tiến giai. Năng lực công kích cường đại, phòng thủ nhờ vỏ bọc tuyệt đối có thể để chúng trở thành một quân đoàn tinh duệ đúng nghĩa. Có lẽ tiến giai đến, góc truyện audio.com, một bình cảnh, nên con nhện bình thường biến hóa rất rõ ràng, mà ngoại hình Lang Chu Vương không có biến hóa cụ thể nào. Một điều duy nhất là to như con ghé con đặc biệt chạy tới chạy lui, Dương Lăng chi chi chi không ngừng kêu lên, phảng phất như đang cố gắng biểu đạt ý nghĩ gì đó. Chẳng lẽ, sau khi nuốt chửng đại lượng sinh mệnh năng lượng, trí lực Lang Chu Vương được tăng cường. Sau một lát trầm tư, nhìn vẻ khác thường của Lang Chu Vương, Dương Lăng trong lòng vừa động, khoanh chân ngồi xuống. Tay phải nhẹ nhàng đặt lên trán Lang Chu Vương, cẩn thận xem xét tình huống trong cơ thể nó. Dương Lăng mặc dù rất thận trọng, nhưng cuồng bạo vô lực vừa đi vào trong, Lang Chu Vương đau đớn đến cả người run lên, tứ chi từ từ co quắp lại. Con mắt đỏ như máu mở trừng trừng, móng vuốt chộp tới chộp lui ở trên không, rít gào liên tục dường như vô cùng đau đớn. Nhìn thấy Lang Chu Vương cả người run lên, Dương Lăng nhanh chóng giảm bớt vô lực đưa vào trong cơ thể nó, quả nhiên Lang Chu Vương ngay lập tức đỡ hơn rất nhiều. Nhưng chỉ cần gia tăng lực độ, ngay lập tức lại co rúm lại. Nguồn truyện, truyện phun, phương pháp không đúng, nhớ tới tình huống khi chính mình hấp thu đại lượng thiên địa linh khí cùng với sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc, Dương Lăng trong lòng vừa động, đưa thêm một tia sinh mệnh năng lượng lạnh lẽo vào trong cơ thể nó. Quả nhiên, Lang Chu Vương đang quỳ trước mặt không hề cực lực dãy giụa nữa, thậm chí dần dần hấp thu vô lực cùng sinh mệnh năng lượng hắn đưa vào. So sánh với các con nhện bình thường, hắn phát hiện tinh hạch trong não của Lang Chu Vương phát triển đặc biệt. Là một loại ma thú cấp thấp, bình thường tinh hạch của con nhện chỉ to như hạt gạo, toàn thân là màu đen, nhưng Lang Chu Vương thì khác, tinh hạch của nó không chỉ có to như hạt ô liu, hơn nữa toàn thân còn phát ra liên tục ánh sáng màu đỏ. Ngoài ra, ở bên cạnh tinh hạch của con nhện đều có một khỏa tuyến yên hình tròn màu vàng đất không ngừng phát ra dao động lớn hoặc nhỏ. cũng giống như tinh hạch tuyến yên này của Lang Chu Vương lớn gấp 5 lần so với con nhện bình thường, sau khi hấp thu sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc Dương Lăng đưa vào liền kịch liệt nhảy lên, phát ra một cỗ dao động thân thiết quen thuộc. Chẳng lẽ tinh hạch quyết định năng lượng mà tuyến yên thần bí này quyết định khả năng trí lực, năng lực cùng trí lực vượt xa đồng loại bình thường, có thể trở thành vương giả của bộ lạc. Dương Lăng vô cùng kích động, mơ hồ hiểu được bí mật thống lĩnh đại quân của Lang Chu Vương, dưới sự hạnh phúc từ từ gia tăng vô lực và sinh mệnh năng lượng đưa vào trong cơ thể nó. Quả nhiên, tinh hạch của Lang Chu Vương một chút to lên, ba động trong não cũng càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh, hắn lại phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái. Tinh hạch và bộ phận tuyến yên được phân công rõ ràng, mặc dù cũng đều hấp thu năng lượng đưa vào, nhưng tinh hạch chủ yếu hấp thu vô lực màu đỏ máu, mà bộ phận tuyến yên lại chủ yếu hấp thu sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc. Nếu chỉ có vô lực không có sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc, tứ chi Lang Chu Vương sẽ co quắp lại, tinh hạch trong cơ thể sẽ run lên, nếu chỉ có sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc không có vô lực, tuyến yên sẽ phình lên hoặc là co rút lại không quy tắc, phát ra một trận ba động mất trật tự. Dường như vô lực và sinh mệnh năng lượng đưa vào phải duy trì một sự cân bằng. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.